Thiếu gia thì sao? Tôi sợ cậu chắc. Chương 10, phản công. gocchuyenaudio.com. Bà cô hắn giọng, được rồi, em ngồi xuống, chúng ta học thôi. Nói rồi bà ta lấy phấn viết hàng chữ to đùng lên bản sự nhận thức về tình yêu và hôn nhân của học sinh cấp 3. Bà ta đi lên đi xuống dạo một vòng quanh lớp và bắt đầu giảng đạo. Email protected, như các em đã thấy, dân số nước ta đang ngày một tăng cao và đang bị trẻ hóa. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này là do đa số học sinh như các em đây chưa hết cấp 3 đã đòi leo lên cấp má. Và chính cái sự yêu đương nhăn nhít, học đòi thề non hẹn biển với cái tình yêu bất hợp pháp cộng với những nhận thức sai lầm về hôn nhân của các em mà ra. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về VV, chấm chấm, này yêu, nó khều tay phúc, hở, gì thế, tự nhiên chủ động nói chuyện với tôi vậy, yêu âm mưu gì á, hì, thật ra me muốn hỏi yêu vài câu, hử. Chấm, ba chằn kia đã có gia đình chưa? Yêu hỏi làm gì? Trả lời đi, lằn nhằn quá à? Ờ, đã có gia đình và hai con. Ồ, tự nhiên thấy thương chồng bà quá. He he, muốn xem kịch hay không? Hử, kịch gì? Đợi xem, Phúc chăm chú nhìn xem bà tiểu quỷ này đang bày trò gì. Bỗng, ây, có phải là nhàm chán lắm không cô? Cái này tụi em đã học hết rồi mà. Phúc mắt tròn mắt dẹt nhìn nó há hốc mồm kinh ngạc, con nhỏ này thực không muốn sống nữa sao? Nguy rồi, cả lớp nín thở nhìn nó, còn bà cô thì á khẩu. Nhất thời không biết phải nói gì. Sau 1100S bà ta cũng hoàn hồn ậm ừ mấy tiếng. Cái gì, em dám, nó ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cô không còn cách giảng dạy nào mới mẻ hơn. Thuyết phục hơn một chút ạ, mấy cái này tụi em nghe và xem đến phát chán rồi. Trên YouTube thiếu gì các bài giảng trực tiếp ạ, phải không các bạn? Cả lớp gật gù đồng ý, ba cô giận tím mặt, con nhỏ này dám. Nó không biết sợ là gì à, được thôi tao sẽ cho mày một trận. Đồ cứng đầu, ba cô chằn hắn vài tiếng cho đỡ ngượng rồi nói. Vậy ý em là cách giảng giải của tôi lỗi thời. Không phù hợp với các em ở đây sao? Đúng vậy ạ, lại một phen sửng sốt cho cả tập thể chuyên Anh. Bà cô càng tức giận, chốc lát không biết phải nói gì. Suy nghĩ một lát, em đã quyết đoán như thế hẳn là em có cách trình bày hay và thuyết phục hơn tôi chăng? Em là có thể lên đây đứng lớp thay tôi. Bà cô cười thầm trong bụng, con nhỏ đáng ghét. Tao không tin không trị được mày. Cả lớp vẫn hồi hộp theo dõi trận khẩu chiến. Chỉ riêng 4 con người nào đó nhìn nhau và cười một cách nguy hiểm. Nếu được phép em sẽ thử một lần xem sao. Nó nhún vai nhìn bà cô. Mọi người ồ lên một tiếng thật to. Hừ, để xem mày làm được trò trống gì. Con nhỏ láo cá, bà cô tỏ ra vui vẻ nói. Được thôi, em có thể bắt đầu. Hết chép 10, mọi chuyện sẽ ra sao? Hân sẽ làm gì để đối phó với bà cô già khó tính? Mọi người cùng đón đọc chép 11 nhé. Sẵn đây Âu cũng có vài lời muốn nói. Thời gian qua vì mình bận học nên không thể up chuyện được. Phải ngưng một thời gian. Mình xin lỗi và cảm ơn tất cả mọi độc giả đã ủng hộ chuyện của mình. Mình hứa sẽ không bỏ chuyện. Các bạn đừng bơ chuyện của mình nha. Lớp ô, cách chương.